Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 676, chủ động lao ra, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.